Hello, cả nhà. Cỏ đây, cỏ xin chào các bạn. Lâu lắm rồi cỏ không có livestream. Là tối hôm qua thì cỏ sẽ đọc phần tiếp theo cho các bạn á, nhưng mà nó có hơi bận một chút. Nên là bây giờ thì cỏ sẽ đọc phần tiếp theo của bộ truyện Đừng Để Lỡ Nhau các bạn nhé. Không biết là các bạn có nghe rõ không? Hôm qua check cái phần livestream thì lâu lắm rồi cả không có livestream. Ok, hôm nay thì sẽ không có mặt à không. Con sẽ lên show cam chào các bạn một chút nhé. Hôm nay không có sound, không có gì hết nên là một lúc nữa sẽ tắt cam nha. Hello Dung. Hello Lộc, Lộc đã vào chưa? Mình vẫn đủ cân các bạn ạ. Hôm trước mấy bạn bảo là sao cỏ gầy thế? Cũng giảm cân một chút xíu nhưng không đáng kể, vẫn rất là mập mà. Ok, thì bây giờ cỏ sẽ tắt cam đi nhá. Khu nhà cỏ vẫn đang khu vực đỏ các bạn ạ, chưa được ra ngoài luôn, thèm ra ngoài lắm rồi, không biết khu các bạn thế nào. Mình ngồi một xíu nữa nhé, 2-3 phút rồi mình sẽ bắt đầu nghe ha. Lát nữa thì cỏ sẽ cắt cái đoạn này đi, thì khi bạn nghe các bạn sẽ được nghe từ đầu. Nhưng mà bây giờ thì mình chào nhau một chút xíu ha. Xuân Mai, hello Xuân Mai. Xuân Mai rất hay comment cho cỏ. Dung, Dung rất là tích cực. Fan cứng luôn. 11:19 rồi. Một phút nữa nha. Ok. Hello, Lộc đã vào. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu nghe từ bỏ 2 phút đầu tiên đi. Mình sẽ đến phần tiếp theo của bộ truyện Đừng Để Lỡ Nhau của tác giả Ân Tầm qua giọng đọc cỏ. Hôm nay thì mời các bạn đón nghe chương 221 Tùy Em. Hơn 3 giờ chiều, mây đen phía chân trời đã tan đi không ít, có ánh nắng yếu ớt ló sáng ra khỏi đám mây dày đặc, chiếu sáng từng vệt loang lổ lên mặt đất như những lốm đốm được khảm trên nền đất. Đồ đạc của Tố Diệp không quá nhiều, thu dọn cũng vô cùng đơn giản. Cuối cùng, đừng sắp hết vào trong vali của mình. Sau khi gọi điện cho Smith, cô đi ra khỏi phòng, xuyên qua phòng khách, tới phòng sách. Cửa phòng sách chưa bị đóng chặt hoàn toàn, vẫn để mở một khe nhỏ. Từ đó, cô có thể nhìn thấy tình hình bên trong, còn loáng thoáng nghe được cuộc nói chuyện trong đó. Hình như Hứa Đồng lại nhận được điện thoại của hội đồng quản trị. Khi đưa cho Niên Bích Ngạn, cô ấy có chút chần chừ. Còn anh có lẽ không hề quan tâm, chỉ mải bàn bạc với hai người kỹ sư chuyện mỏ kim cương. Một lúc lâu sau, Tố Diệp mới nghe thấy Hứa Đồng khuyên nhủ. Anh Niên, hay là anh đặt vé máy bay về Bắc Kinh đi. Chẳng mấy chốc, trong phòng vọng ra âm thanh thâm trầm, không vui của anh. Cô là trợ lý của tôi hay là của bọn họ? Hứa Đồng lập tức lên tiếng. Tôi hiểu rồi, anh Niên. Tố Diệp đứng ngoài cửa mím chặt môi, đầu ngón tay đâm sâu vào lòng bàn tay, khiến nó nóng rát và đau buốt, khiến cô có thể cảm nhận được những động mạch đang đập điên cuồng. Cô nghe ra được, vừa rồi Niên Bách Ngạn cố tình hạ thấp giọng xuống, nhưng không thể đè nén cảm xúc khó chịu và bực dọc. Anh là người rất ít khi nổi giận. Có thể nói, cho tới bây giờ cô còn chưa bao giờ nhìn dáng vẻ nổi giận của Niên Bách Ngạn. Anh làm việc luôn bình tĩnh, chưa bao giờ thiếu kiên nhẫn như hôm nay. Cô hít sâu một hơi, giơ tay lên, khẽ gõ cửa. Có tiếng bước chân vang lên, là Hứa Đồng ra mở cửa. Tố Diệp vượt qua mặt Hứa Đồng, nhìn Niên Bách Ngạn ngồi trên ghế cách đó không xa. Nét mặt anh vẫn tái nhợt vì không được nghỉ ngơi. Những góc cạnh trên gương mặt càng thêm rõ nét. Anh nghe thấy động tĩnh, bèn ngẩng đầu lên, thấy cô đứng ngoài cửa, đầu mày giãn ra không ít. Em muốn xin anh một chút thời gian, cô lên tiếng. Niên Bách Ngạn nghe vậy bèn đứng dậy, Hứa Đồng tránh đường. Anh đi ra, sau khi thấy cô ăn mặc chỉnh tề, anh có phần kinh ngạc, nhìn ra ngoài cửa sổ nhíu mày nói. Hôm nay thời tiết không tốt lắm, đừng ra ngoài. Anh tưởng cô định ra ngoài chơi mà không biết cô đã đi một vòng quay về rồi. Tố Diệp ngước mắt nhìn anh, dưới chiếc cằm vuông đã bắt đầu mọc những sợi râu mới. Dáng hình cao lớn tuy vẫn mạnh mẽ như mọi ngày nhưng nhuốm không ít mỏi mệt. Cô bỗng nhiên cảm thấy đau lòng, thậm chí còn muốn đưa tay phủ lên gương mặt anh, hoặc có thể là ôm lấy anh một lát. Thế nhưng cô chỉ khẽ thở dài. Cô nói với giọng thoải mái: "Em đã đặt xong vé máy bay tới Hồng Kông rồi, là chuyến 7 giờ tối nay." Cô nhìn thấy nét mặt ngỡ ngàng của Niên Bách Nạn, anh nói rất nhanh, có sự nuông chiều nhưng cũng có sự khó xử được kìm nén. "Diệp Diệp, ngày mai chúng ta mới xuất phát." "Anh hiểu lầm rồi." Những lời nói ra như từng lưỡi dao cứa qua cổ họng, cô liếm môi, cố tình né tránh ánh mắt của anh. "Em chỉ đặt cho một mình em thôi, hành lý em đã sắp xếp xong rồi, Smith cũng đang trên đường tới đây. Thật ra em chỉ tới chào anh một tiếng mà thôi." Dứt lời, bầu không khí bỗng nhiên lạnh lẽo vì sắc mặt Niên Bách Ngạn đã lạnh hẳn đi. Cả người anh cứng đờ, vóc dáng cao hơn cô một cái đầu vì hơi thở trở nên giá lạnh mà tạo cảm giác áp lực chết người. Tố Diệm không thở nổi, ép mình ngẩng đầu nhìn vào mắt anh, gượng cười. Lúc đó cô mới nhận ra mặt anh đâu chỉ có lạnh đi, đến cả đôi mắt cũng đóng băng lại. Anh mím chặt đôi môi mỏng, nó gần như thành một đường thẳng sắc nhọn đâm sâu vào đôi mắt của cô. "Thói quen của con người rất khó thay đổi, em vẫn thích một thân một mình hơn." Giọng của cô rất nhẹ, rất khẽ, nghe có vẻ tùy hứng và bướng bỉnh. Nhưng chỉ cô mới biết mình không dám to tiếng đến thế nào, vì khi không khí xông vào vòm họng sẽ làm cô nghẹn lời và muốn khóc. Niên Bách Nạn im lặng, sự nghiêm nghị đã lan cả vào đôi mắt, nó đen đặc khiến người ta nhìn vào cũng thấy sợ hãi. Cô cụp mắt xuống, dùng nó để che giấu sự lạc lõng trên nét mặt mình. Trái tim đang đập loạn, không theo trật tự. Dù cúi gằm, cô vẫn cảm nhận được đôi mắt sắc nhọn đó của anh. Nó như một thứ vũ khí lột đi sống lưng của cô vậy. Nếu không, tại sao cô lại cảm thấy... Nếu không, tại sao cô lại cảm thấy cả người không còn sức lực như vậy chứ? Rất lâu sau đó, trên đỉnh đầu mới vang lên giọng nói của anh, là sự điềm nhiên sau khi lớp băng tan ra, nhưng vẫn âm u như trăng tháng chạp. "Tùy em," anh nói. Cả người cô run rẩy, cô ngẩng lên, thấy anh nói xong câu ấy không rời mắt ngay, vẫn nhìn cô chằm chằm. Trong đó là sự xa lạ mà cô chưa từng thấy. "Hứa đồng!" Bỗng nhiên anh hét lên, đầu mày một lần nữa nhíu chặt. Cửa phòng nhanh chóng được mở ra, Hứa Đồng đi từ trong đi ra, nhạy cảm phát hiện không khí có chút bất thường. Cô ấy dè dặt nói: "Anh Niên, lập tức đi đặt vé máy bay, ngày mai quay về Bắc Kinh." Anh ra lệnh, ngữ khí vô cùng cứng rắn. Hứa Đồng ngẩn người, rồi ngay lập tức phản ứng lại, gật đầu lia lịa. Cô ấy quay sang Tố Diệp, nhẹ nhàng nói: "Bác sĩ Tố, hộ chiếu của cô..." "Hai vé thôi, tôi và cô." Niên Bách Nạn lạnh lùng ngắt lời Hứa Đồng, dứt lời quay đầu đi vào phòng. Lúc này thì Hứa Đồng thật sự đờ ra, nhìn Tố Diệp rất lâu mới e dè nói: "Chuyện này là thế nào vậy?" Cô ấy đã đi theo Niên Bách Nạn nhiều năm rồi, nhưng chưa bao giờ thấy tâm trạng anh kích động như hôm nay. Tố Diệp cúi đầu, cái quay người của Niên Bách Nạn như một cái tát giáng mạnh xuống má cô, khiến gò má cô nóng rát. Cô nín nhịn sự đau đớn trong lòng, không trả lời câu hỏi của Hứa Đồng, chỉ khẽ lặp lại lời nói vừa rồi của Niên Bách Ngạn. "Cô không nghe nhầm đâu, đặt hai vé máy bay chỉ có anh ấy và cô thôi." Nửa tiếng đồng hồ sau, Smith đến khách sạn, Tô Diệp một mình xách vali ra ngoài. Anh ta nhìn thấy vậy lấy làm lạ, nhanh chóng chạy tới đỡ giúp cô, đặt vào cốp xe, rồi tò mò hỏi cô: "Sao anh Niên không xuống cùng?" Cô mệt mỏi rã rời, không muốn giải thích nhiều, chỉ đáp lại đơn giản: "Anh ấy bận." "Đúng thế, anh bận rộn thế nào cô cũng nhìn thấy rồi, cô lo lắng thế nào cũng tự cảm nhận được rồi." Tia nắng khó khăn lắm mới ló ra được một chút, lại bị mây đen che lấp. Gió nổi lên, lá cây rơi lộp bộp xuống mui xe, mang theo không ít nước mưa.

Diệp Uyên không hiểu sao lại thấy bực mình, giơ tay cướp lấy chai rượu, đầu mày nhíu chặt. Em vẫn uống được. Giọng nói của cô ta càng thêm yểu điệu. Diệp Uyên đẩy cô ta sang một bên, rút túi tiền ra, móc một đống tiền vứt lên mặt bàn, hờ hững nói: Lão Ngũ, đây là tiền tôi thuê cô ta, tối nay tùy ý cậu, muốn đưa đi đâu thì đi. Dứt lời, anh đứng dậy, cầm điện thoại đi ra khỏi phòng. Cô ta lảo đảo ngã vật xuống sofa, nhìn theo bóng lưng thẳng tắp của anh khẽ gọi: Cậu chủ Diệp. Mấy người bạn khác ngơ ngác nhìn nhau, cái tay Diệp Uyên này làm sao thế? Diệp Uyên đi vào nhà vệ sinh, hất nước lạnh lên mặt mới làm giảm cảm giác đau nhức hai bên thái dương. Anh lau mặt sạch sẽ nhưng chưa vội về phòng ngay mà đi vào phòng nghỉ. Không còn tiếng nhạc ồn ào, thế giới này chợt trở nên yên lặng hẳn. Phòng nghỉ không lớn nhưng chiếm được một khung cảnh tuyệt vời. Qua khung cửa sổ sát sàn là nhìn hết được cảnh đêm Bắc Kinh. Diệp Uyên nằm trên sofa nhìn thẳng ra ngoài cửa sổ. Lúc đó mới bàng hoàng phát hiện, thì ra cuộc sống về đêm cũng có khi im lặng đến vậy. Tâm trạng bực dọc dần dần bình ổn trở lại, anh suy nghĩ một lát rồi rút điện thoại ra, nhập số điện thoại của một người con gái mà ngày đêm khiến anh phát cáu, nhờ có hơi rượu mới có dũng khí để gọi cho cô. Cánh cửa giày của phòng nghỉ ngăn cách hoàn toàn với khung cảnh đau đầu bên ngoài, thế nên giọng nói của cô trong điện thoại mới rõ ràng và nhẹ nhàng đến vậy, khiến cả trái tim Tố Diệp cũng cảm thấy dịu dàng. Chỉ tiếc là câu đầu tiên khi đầu kia bắt máy lại là: Diệp Uyên, anh có thôi đi không? Hương rượu vodka sọc lên cùng với ngữ khí lạnh nhạt của cô đâm thẳng vào đầu Diệp Uyên, khiến cảm giác khó chịu ấy lại quay về. Anh trao mày, gần như gào lên: Lâm yêu yêu, em rốt cuộc muốn anh làm thế nào? Đừng có tới làm phiền tôi nữa. Bên kia, giọng nói của cô bình thản như trước. Diệp Uyên nhìn chằm chằm ra ngoài trời, nét mặt gần như là méo sạch. Rượu vào khiến anh ăn nói không suy nghĩ. Anh nhất định sẽ chiếm đoạt em. Bên kia im lặng, rất lâu sau mới nói: Uyên, từ nay về sau tôi sẽ không nhận điện thoại của anh nữa. Cuộc điện thoại ngắt kết nối. Sau khi chỉ còn những tiếng tút tút, Diệp Uyên run rẩy như vừa bị người ta sụi một gáo nước lạnh xuống đầu. Lúc đó anh mới ý thức được mình vừa mới nói câu gì. Anh siết chặt bàn tay, ném điện thoại vào tường. Đêm đen bên ngoài cửa sổ giờ không chỉ là yên tĩnh mà là trầm mặc. Vì đặt vé máy bay gấp gáp lại không có quan hệ nên bay từ Johannesburg tới Hồng Kông, Tố Diệp đã mất tròn 38 tiếng đồng hồ. Giữa đường còn phải chuyển chuyến bay tại Frankfurt. Nhưng may mắn là ông trời rủ lòng thương, chuyến bay quốc tế mà công ty hàng không thông báo cho cô được tích lũy nâng hạng ghế, cô mới được chuyển lên khoang hạng nhất, thoải mái trải qua hơn 30 tiếng đồng hồ, nếu không nhất định sẽ cảm thấy mệt chết mất. Khi đáp xuống sân bay Hồng Kông đã là hơn 4 giờ chiều. Lúc xếp hàng đợi taxi, có một chiếc SUV màu đen dừng lại trước mặt cô, hỏi cô có phải là bác sĩ Tố không? Cô gật đầu, tài xế nói đây là xe chuyên dùng của khách sạn tới để đón khách. Tố Diệp nhớ ra đúng là ở Frankfurt mình đã đặt một khách sạn. Hơn nữa, để bình ổn tâm trạng còn đặc biệt chọn khách sạn 5 sao. Sau khi xem giấy tờ chứng thực của tài xế, cô bèn lên xe. Bỏ xa đám đông tranh giành xe như giành bánh, người tài xế quay đầu đi vào trong nội thành. Ngoài cửa xe, mưa vẫn rơi rả rích, ít nhiều làm mờ ảo thành phố Hồng Kông rực rỡ ánh sáng này. Diệp Uyên ngồi ở ghế sau, im lặng nhìn ra ngoài. Những ngôi nhà và cây xanh lùi dần về phía sau đều bị nước mưa làm nhòe đi. Cô bỗng bật cười khanh khách. Thời tiết hóa ra là để tôn thêm cái đau của lòng người. Khi cô đi, Johannesburg tuôn mưa, ở trạm trung chuyển cũng đổ mưa. Giờ tới nơi rồi, đất trời Hồng Kông cũng đang khóc. Thì ra cả thế giới này đều đang mưa. Có làn gió lạnh lạnh ùa vào trong xe, mang theo mùi ẩm mốc của nước mưa.

Giọng nói vang lên bên tai, bi thương như một bài thơ cổ kỳ bút, khiến trái tim cô cũng nhói lên từng hồi, rồi lại khó thở như bị một tảng đá đè nặng xuống. Cô cố gắng thở, nhưng luồng hơi xông vào phổi càng khiến nó rung lên những nhịp đau nhói. Tại sao anh cứ nói như vậy mãi thế? Lẽ nào tương lai của tôi trong mắt anh báo trước chỉ toàn là buồn đau? Cô cố gắng hét lên, nhưng lại phát hiện những thanh âm phát ra khỏi cổ họng vẫn bất lực và yếu ớt. Không. Giọng nói của Kỳ Đông Nhan vang vọng, mang theo một sự quan tâm. Vì em đã từng nói với anh, em muốn lấy một người bình dị, đơn giản. Cơn mưa ngoài cửa xe đột nhiên lại ào ào chút xuống. Vì người tài xế lựa chọn đi những đường phố nhỏ, ít nhiều đã tránh được dòng xe tắc nghẽn giờ tan tầm. Do trời mưa nên khi họ tới khách sạn, trời đã tối sớm hơn mọi ngày một chút. Cảm giác của cô không hề sai. Nhiệt độ của nơi này đúng là thấp hơn Johannesburg. Xuống xe cô mới cảm nhận được những làn gió lạnh mang theo mùi mưa. Tuy rằng mưa đã tạnh, nhưng bầu không khí vẫn sót lại chút di chứng lạnh lẽo. Có bảo vệ ngoài cửa chủ động tới xách hành lý giúp cô. Tố Diệp đứng ngoài cửa khách sạn, ngẩng đầu nhìn lên hình vẽ những đóa dương tử kinh ở trên quảng trường. Bên tai chợt văng vẳng tiếng cười đùa của hai người họ. Trước mắt là đài phun nước rực rỡ sắc màu, chiếu những lốm đốm màu sắc lên gương mặt cô. Đôi mắt cô xuyên qua làn nước dao động, dường như lại nhìn thấy cảnh cô dính sát vào người anh làm nũng. Hai tay cô bá lấy cổ anh, nhướng mày cười một cách đáng ghét. Niên Bách Ngạn, ai thất hứa, người đó là chó. Mọc sừng luôn cũng được. Sau đó, cô treo mình lên người anh như một cái dây leo, ngón tay chỉ lên trán anh. Anh mà không đi cùng em tới Hồng Kông, em sẽ vẽ một bông dương tử kinh lên đầu anh. Có một tiếng nước theo tiếng nhạc đột ngột vọt lên, thế giới trước mắt cô cũng theo đó tan biến. Thế nhưng cô chỉ khẽ mỉm cười, hít sâu. Nơi đáy mắt cô tịch như một cái giếng cạn khô, bị hàng mi dài che kín. Người phục vụ ở bên cạnh thấy cô một lúc lâu không bước vào, bèn hỏi, thưa cô. Tố Diệp quay lại, xin lỗi một câu, rồi đi vào khách sạn. Ánh đèn vàng cách điệu cùng thứ ánh sáng lung linh ngoài đại sảnh cũng làm bớt đi cảm giác đau đầu mệt mỏi. Hương thơm xộc vào mũi, tỏa ra từ những đóa cúc la mã, nhưng lại khiến cô bất chợt nhớ tới mùi gỗ mộc thân thuộc. Có lẽ cô thật sự bị anh chiều hư rồi. Nếu không, sao lại chỉ cảm thấy mùi hương đó mới là dễ chịu nhất? Lúc làm thủ tục nhận phòng, Tố Diệp bất ngờ hỏi, tôi muốn ở một phòng có thể nhìn ngắm cảnh đêm ở Hồng Kông đẹp nhất. Thưa cô Tố, nhưng căn phòng cô đặt trước trên mạng là phòng giá rẻ. Tôi có thể thêm tiền để đổi phòng. Nhân viên lễ tân thấy vậy bèn mỉm cười gật đầu. Được ạ, cô muốn đổi sang loại phòng nào? Tôi vừa nói rồi, phòng có view đẹp nhất. Cô nhân viên đó do dự đôi chút. Thế thì chỉ còn căn phòng tổng thống, nơi đó ngắm cảnh đêm là đẹp nhất. Lấy cho tôi phòng tổng thống, cô quyết định. Nhưng cô nhân viên lại lắc đầu. Thật xin lỗi cô Tố, phòng tổng thống của khách sạn nhất định phải gọi điện đặt trước hoặc là hẹn trước với nhân viên lễ tân, không chấp nhận đặt trên mạng hay là thay đổi tại chỗ. Dọc đường tâm trạng Tố Diệp đã rất chán nản, muốn tới Hồng Kông vui chơi cũng nhất định không được ngược đãi bản thân. Vừa nghe thấy câu ấy, cô bèn không vui, bao cảm xúc ngột ngạt khó chịu đè nén trong lòng hơn 30 tiếng đồng hồ vừa qua lại bột phát ra ngoài một cách giận dữ. Cô nói thế là có ý gì? Kể cả là đặt trước hay là thay đổi bất ngờ, phòng khách sạn của các cô chẳng phải là để cho khách ở sao? Sao? Vào ở phòng tổng thống của các cô, toàn thần tiên ở trên trời hạ phàm có phải không? Các cô rõ ràng là khinh thường nhân quyền. Cô hiểu lầm rồi. Phòng tổng thống sở dĩ phải đặt trước là vì cần sắp xếp quản gia tại phòng. Nếu đổi ngay bây giờ thì nhân lực của chúng tôi không đủ đáp ứng. Cô nhân viên nhẫn nại giải thích. Nhưng Tố Diệp thì không nhẫn nại được như vậy. Đầu mày cô nhíu chặt, sắc bén. Đừng có nói mấy lời thừa thãi với tôi. Tôi cảnh cáo cô, hôm nay mà cô không mở cửa phòng tổng thống cho tôi thì tôi sẽ khiếu kiện các người. Những người xung quanh vì nghe thấy tiếng

Anh ấy làm nghề gì vậy? Xa xa, Tố Diệp chợt cảm thấy hoảng loạn vô cớ, ngữ điệu cũng thấp hẳn xuống. Mình làm gì có chồng? Cậu... cậu chắc chắn mình không bị gã đàn ông lạ mặt nào đưa đi đấy chứ? Dứt lời, cô cũng chẳng còn màng tới cơn đau đầu của mình nữa, cầm điện thoại xông thẳng vào nhà vệ sinh, kéo cúc áo ngủ ra, nhìn vào trong gương xem xét kỹ một lúc, không có dấu vết của màn tình cảm. Xa xa khinh thường đáp: "Nói chuyện với cậu chán cả buồn chết, chính người đó tự nhận là chồng cậu, cậu lại ôm chặt người ta không chịu buông, nếu là người đàn ông lạ mặt, bọn mình liệu có yên tâm giao cậu cho anh ấy không?" Câu chuyện này sao lại quen tai thế nhỉ? Tố Diệp kéo áo vào, rụt cổ, ngồi thẳng lên bồn cầu. Cô lại uống say, rồi ôm lấy người đàn ông không buông. Ôi trời đất ơi! Cậu còn nhớ tướng mạo của người đó không? Tự nhận là chồng cô ư, gã nào mà lại có không có lương tâm như vậy chứ? Đương nhiên rồi, người đẹp trai như thế, cả đời này mình cũng chẳng quên được. Suýt nữa mình còn tưởng đang gặp phải một nam thần. Xa xa lại bắt đầu phấn khích. Anh ấy cao khoảng 1m86, 87 gì đó, lông mày rậm, sống mũi cao, đường nét trên gương mặt rất rõ ràng, dáng thì siêu chuẩn nha, vai cũng khá rộng, ăn mặc thì khá đơn giản, áo sơ mi trắng và quần dài màu nâu đậm. Một cách miêu tả ngoại hình mơ hồ nhất nhưng lại khiến trái tim Tố Diệp thắt lại. Cả người cô cũng ngay lập tức đứng bật dậy, hô hấp gấp gáp. Bên tai xa xa vẫn còn đang lải nhải: "Anh ấy rốt cuộc có phải chồng cậu không?" Giọng nói của cô ấy mỗi lúc một xa, hòa cùng với âm thanh quanh quẩn bên tai cô tối qua. Ngữ điệu vừa như thỏa hiệp lại vừa như cưng chiều, làm trái tim cô rung nhẹ. "Đừng khóc nữa, ngoan nào." Con tim như cho nguội rồi lại bắt đầu chập chững đập những tiếng mãnh liệt. Xa xa thấy cô im lặng một lúc lâu, nên tiếp tục alo thêm mấy tiếng mới kéo được lý trí của Tố Diệp quay về. Cô ấp úng, yếu ớt hỏi một câu: "Anh ấy nói với các cậu thế nào?" Lúc đó mình cũng ngà ngà say rồi, chỉ còn nhớ anh ấy định đưa cậu đi. Đương nhiên là bọn mình không chịu. Anh ấy bèn nói mình là chồng cậu, không phải phiền bọn mình đưa cậu về. Xa xa kể lại những ký ức vụn vặt còn sót lại trong đầu, rồi cười xấu xa: "Người ta gọi cậu là Diệp Diệp, thân thiết như vậy, nhìn là biết quan hệ của hai người không đơn giản, còn phủ nhận cái gì nữa?" Tố Diệp buông thõng tay, điện thoại rơi bụp xuống đất. Câu nói cuối cùng của xa xa là gì, cô không còn nghe rõ nữa. Đầu óc cô chỉ còn văng vẳng hai từ: Diệp Diệp. Chỉ có Niên Bách Ngạn mới gọi cô như vậy thôi. Nhưng anh chưa bao giờ nói dối là chồng của cô ở trước mặt người ngoài. Với tính anh, mấy hành vi vượt quá bổn phận như vậy, anh không bao giờ làm. Đừng nói là giả vờ nhận làm chồng, đến một chữ yêu anh cũng chưa bao giờ thốt ra. Cô đờ đẫn quay về phòng ngủ, mở toang rèm cửa để nắng mai tràn vào phòng. Cả người cô chìm trong ánh nắng, ký ức của buổi tối hôm qua chợt ùa về. Hình như cô đã nhìn thấy gương mặt của Niên Bách Ngạn. Anh ôm cô nói: "Xin lỗi em, anh tới muộn rồi." Cô lại mơ hồ nhớ là mình được một cánh tay rắn chắc ôm chặt lấy. Khi lên xe, dọc đường hình như cô đều khóc. Về tới khách sạn, cô nằm gọn trong một vòng ngực ấm áp, ngón tay người đàn ông không ngừng nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô. Cuối cùng, anh cúi xuống, hôn lên môi cô. "Là anh sao? Nếu là anh, thì giờ anh đang ở đâu?" Tố Diệp đã bắt đầu cảm thấy hoang mang, những ngón tay đặt trên cúc áo cũng run rẩy. Cô rất muốn thuyết phục bản thân đừng có hoang tưởng, nhưng cô không hiểu sao con tim không thể bình tĩnh được. Là anh hay không phải anh? Câu hỏi chưa có lời giải đáp này có xoay tròn trong đầu cô. Đúng lúc ấy, cô loáng thoáng nghe thấy tiếng mở cửa phòng. Cô giật mình, chạy ra ngoài phòng khách, niềm hy vọng ngập tràn sau khi nhìn thấy người đó lại hoàn toàn tan biến. Người quản gia tại phòng vốn định vào thay hoa tươi, không ngờ lại bắt gặp Tố Diệp đầu tóc bù xù chạy ra ngoài. Ông ta ngẩn người trong giây lát, rồi lập tức lễ phép cúi người.

Thì nhỉ, cảm ơn mọi người đã ủng hộ kênh Chuyện Cỏ Lông Trông, và hẹn gặp lại mọi người ở tập sau nha. Bye bye.